Đương nhiên phải nói được là làm được, Tần Tinh đương nhiên sẽ không muốn đến đi dựa vào Bạch Tự Tại đến kềm chế toàn bộ Địa Nguyên Tông. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn căn bản sẽ không đi dựa vào bất luận người nào, càng sẽ không bởi vì chính mình chuyện mà đem Bạch Tự Tại cũng liên lụy vào. Chỉ bất quá hắn càng sẽ không nghĩ tới, vòng tới vòng lui, Bạch Tự Tại vậy mà có thể đem đề tài lại nhịu trở lại bái sư phía trên này. Cái gì nói được là làm được? Bạch Tự Tại vừa nghe nhất thời nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười nói: "Tiểu tử, ta có thể nhớ rất rõ ràng, ngươi nói thủ hiếu trong lúc sẽ không rời đi Tần gia khu vực nửa bước, ngươi nhìn ngươi xem, hiện tại cũng chạy đến nơi đây. Nếu những lời này không làm được, như vậy những lời khác không làm được tự nhiên cũng không có gì. Có đúng hay không?" Tần Tinh tươi cười chính là chậm rãi thu liễm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia cách mình xa xa Trường Phong chân nhân. Khôi phục yên tĩnh chi sắc nói: "Bạch lão trưởng, những lời này ta chính là làm được. Ai nói tại đây không phải Tần gia ta khu vực?" Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuiencv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.